Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 430, Thiên Vương cấp Hunter. Ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Một cái hơn 60 tuổi, thân mặc áo choàng trắng lão nhân phẫn nộ quát. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta sẽ bị người ở chỗ này phục kích? Không thể a, nói chuyện là một hơn 40 tuổi, mang trên mặt đao ba trung niên nhân. Hắn ở Van Helsing bên trong danh hiệu là Hunter X, luận thực lực, không bằng Hunter, nhưng là không sai biệt nhiều. Sáu con Pokemon đều ở đây 60 cấp ở trên, cũng coi là chuẩn thiên vương cấp cường giả. Hơn nữa lần này tới, không chỉ là hắn, còn có Hunter trong tổ chức thành viên khác. Hunter, Van Helsing tổ chức bài danh đệ 26, chuẩn thiên vương cấp cường giả. Không có 70 cấp ở trên Pokemon. Hunter, Van Helsing tổ chức bài danh thứ nhất 3, chuẩn thiên vương cấp cường giả. Ủng có một con 70 cấp ở trên Pokemon. Hunter, Van Helsing tổ chức bài danh đệ 6, chuẩn thiên vương cấp cường giả, sở hữu 270 cấp ở trên Pokemon. Hơn nữa Hunter X chính mình, Van Helsing tổ chức bài danh đệ 24, chuẩn thiên vương cấp cường giả, không có 70 cấp ở trên Pokemon. Trừ cái đó ra, còn có lần này lãnh đạo Van Helsing tổ chức tới được 5 vị Hunter. Hunter, Van Helsing trong tổ chức 3 vị thiên vương cấp cường giả chi 16-1. Cũng là lần hành động này, tổ chức chuyên môn phái qua đây cùng Tiêu Tuyết Tinh võ đài cường giả. Tổng cộng tư duy chuẩn thiên vương cấp Hunter, cộng thêm một vị thiên vương cấp. Thực lực như vậy, nếu như là mặt đối với liên minh bên này thiên quân vạn mã, vậy khẳng định là so ra kém. Nhưng cái này dù sao cũng là nhập cư trái phép biên giới. Nếu như ngươi ở đây lén qua đồng thời, còn có thể lại làm ra nhóm lớn người tới, cái kia nước hoa phòng giữ lực lượng cũng không tránh khỏi quá cạn bà. Đây nhất định là không hợp lý. Phát hiện địch nhân rồi. Là ai? Hunter X, cũng chính là tên mặt thẹo cầm lên máy truyền tin. Chỉ nghe đối diện nói ra. Là, vâng, đúng, Tiêu Tuyết Tinh, thật là nàng. Tiêu Tuyết Tinh so ra kém Diệp Huyền. Đây là khẳng định, nhưng ở trên quốc tế, Thiên Vương đã là số 1 số 2 cường giả đỉnh cao. Làm có liên minh chống đỡ, có vô số tài nguyên, lại có thể từ những cái này lão trong tay tiền bối thu được kinh nghiệm quý báu truyền thừa chính. Thống huấn luyện ra, Tiêu Tuyết Tinh thực lực không phải Hunter X có thể địch nổi. Hai người giao thủ, phòng trừng tối đa 10 cái hiệp, mình nhất định sẽ bị đối phương bắt giữ. Hơn nữa còn là không hề sức phản kháng cái chủng loại kia. Sách, phiền toái, Hunter X hỏi. Như vậy đóng băng là tình huống gì? Nước hoa băng tuyết thiên vương lúc nào trở nên mạnh như vậy? Còn có con kia Pokemon là gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon. Có thể là Tiêu Tuyết Tinh mới thu phục. Mới thu phục Pokemon. Có lợi hại như vậy. Tổng cộng 5 thực lực cũng không tệ. Những thứ khác, phòng trừng chính là đệ tam phòng thí nghiệm người nghiên cứu. Diệp Huyền quét nhìn những người này Pokemon, đối với hắn đẳng cấp tiến hành rồi một cái công tác thống kê. Xác định bọn họ đại khái chiến lực, mạnh nhất Hunter, cũng không phải Tiêu Tuyết Tinh đối thủ a. Van Helsing, kém như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút, dường như hoàn toàn chính xác hẳn là so với Tiêu Tuyết Tinh yếu. Diệp Huyền, nếu như đối diện thực lực so với Tiêu Tuyết Tinh còn mạnh hơn, cái kia liền hơi quá đáng. Vẫn là câu nói kia, có thực lực như vậy, còn làm cái gì trộm thợ săn a? Trực tiếp đi liên minh xin, sau đó đánh trận đấu, dầu gì cũng có thể trở thành là quán chủ, chấn thủ nhất phương, hoàn toàn không cần thiết đi làm người người kêu đánh trộm thợ săn nha. Nhiều tiền là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, người có tiền cũng có địa phương hoa a. Thiên Vương nắm trong tay lấy tài sản lưu động, ít nói cũng có mấy một tỷ, một số tiền lớn như vậy, vẫn không tính là những cái này bất động sản. Muốn mua gì, xài như thế nào, đều có thể khoái hoạt không gì sánh được a. Trộm thợ săn bị thế giới phát lệnh truy nã, rất nhiều địa phương căn bản liền buôn bán giao dịch đều làm không được đến. Sinh hoạt phạm vi đều bị hạn chế ở tại nhất định bên trong khu vực. Người như vậy, ngược lại Diệp Huyền là cảm thấy không có ý nghĩa gì. Có chính đạo đại lộ không đi, hết lần này tới lần khác lộng những cái này bằng môn tà đạo. Ầm ầm, trên bầu trời, từng cái phi hành hệ Pokemon đã bao vây nhóm người phạm tội. Đồng thời phá hủy một chiếc không có chịu tải Pokemon xe cộ. Cái đệch, Hunter X mang theo lão bác sĩ ở Stilix dưới sự bảo vệ trốn thoát. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn những cái này đang chỉ huy huấn luyện ra. Bọn họ đây là tình huống gì? Thậm chí ngay cả huấn luyện ra đều công kích. Theo lý thuyết, dĩ vãng chiến đấu, liên minh bên kia huấn luyện ra cho tới bây giờ đều là lấy bắt sống là thứ nhất lựa chọn. Hơn nữa trên cơ bản sẽ không để cho Pokemon chủ động công kích nhân loại. Điểm này, cùng bọn họ như vậy trộm thợ săn cùng lính đánh thuê cũng là tuyệt nhiên tương phản. Người sau trước tiên liền sẽ công kích huấn luyện ra. Có thể hiện tại thế nào? Đây là chuyện gì? Quá khứ phong cách chiến đấu mềm nhũn liên minh huấn luyện ra. Bao quát kiểm tra viên cùng chức nghiệp huấn luyện ra. Lúc nào trở nên ác như vậy? Các thợ săn cũng không biết, bởi vì Diệp Huyền mới vừa một ngón kia, cho liên minh huấn luyện ra mang đến trùng kích cực lớn. Nếu là giữ gìn chính nghĩa, giữ gìn Pokemon tự do, cái kia nên lấy lôi đình thủ đoạn, trừng gian diệt ác, sợ hãi rụt rè, thủ hạ lưu tình, giống kiểu gì? Không sai, những người này thay đổi thái độ. Bọn họ bị Diệp Huyền quả quyết trấn nhiếp, thâm thụ cảm xúc, đồng thời đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành Diệp Huyền lý niệm kiên định tín đồ. Ác nhân, nên chịu trừng phạt, điên rồi, lão bác sĩ nhìn lại một cái nhân viên nghiên cứu bị Hyper Beam thôn phệ. Hắn hoàn toàn bối rối, vì sao Liên minh hội công 247 đánh huấn luyện ra? Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Đều điên rồi sao? Không phải, bọn họ không điên, bọn họ chỉ là hiểu cái gì là địch nhân, đã biết đối đãi địch nhân, đến cùng nên làm như thế nào? Các người nhanh nghĩ biện pháp a, không thể để cho những cái này Pokemon bị liên minh cướp đi. Đó cũng đều là chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu chế ra thành công phẩm a. Thành công phẩm chính là tiền a, mỗi một con đều là có giá trị không nhỏ bảo bối. Gần nhất, Van Helsing đang tiến hành một cái cực kỳ thần bí kế hoạch. Vì vậy đưa tới tài chính thiếu thốn, cho nên hiện tại vô cùng cần nhóm này Pokemon, đem bán đi, thu được tài chính lấy quay vòng Van Helsing tập đoàn bình thường hoạt động. Nói cách khác, nhóm này Pokemon đối với Van Helsing tập đoàn mà nói vô cùng trọng yếu, thậm chí còn Van Helsing săn trộm tập đoàn Boss đều minh xác hạ lệnh, nhất định phải bọn họ đem Pokemon mang về. Vì thế, thậm chí không tiếc phái ra 4 vị chuẩn thiên vương, một vị thiên vương kinh khủng như vậy đội hình. Thế nhưng, Hunter X, ngươi muốn làm gì? Tên mặt thẹo đứng lên, sau đó móc trong ngực ra một cây súng lục. Tiếp lấy không chút do dự làm bể lão bác sĩ đầu. Không có ý tứ a, tiền là rất trọng yếu, nhưng đó là đối với Van Helsing tổ chức mà nói, nhưng đối với ta nhóm, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,